chỉ có trong truyền thuyết kiếm đạo chi chủ mới có như thế tu vi. Dương Kỳ tu vi hiện tại đã xa siêu việt hơn xa thượng cổ rất nhiều chủ thần. Không nghĩ tới, thế sự tang thương, nhân gian biến hóa, thoáng qua ước năm. Một trận thanh âm từ đồng xanh thần điện góc truyền lại đi ra ngoài, chậm chạp đi tới một pho tượng nam tử cao lớn. Nam tử này cầm trong tay một ngụm trường kiếm, phủi kiếm hát vang, vẻ mặt cô đơn, tựa hồ bất kỳ thứ gì cũng hấp dẫn không được hứng thú của hắn. Hắn chính là một cô đơn lãng tử, lưu lạc xa tận chân trời, không có nhà hương, cũng không có bằng hữu, tựa hồ không thuộc về cái này trên thế gian, cũng không thuộc về cái vũ trụ này. Hắn cô độc, tịch mịch, không người nào có thể hiểu. Lãng tử cũng không có rượu ngon, lãng tử chỉ có kiếm, nắm chặt kiếm, tự không cần mượn rượu tiêu sầu. Dương Kỳ nhìn thấy, tựa hồ không là một hiển hách uy danh, thần bí cực kỳ, được xưng đệ nhất sát thủ, thượng cổ chúa tể dưới trướng, đệ nhất chủ thần kiếm đạo chi chủ, mà là nhìn thấy thế tục trong một cái nghèo túng kiếm khách, kiếm thủ. Bất quá, cái này nghèo túng kiếm khách hai mắt, mặc dù mờ mờ, nhưng là lại như hoàng hôn một loại, có cuối cùng thê lương huy hoàng cùng rực rỡ. Đây là Dương Kỳ nhìn thấy trôi qua mạnh nhất cao tay, coi như là ngạo thiên cùng người này so với, tra xét vô số kinh nghiệm thế sự luân hồi tang thương cùng biến hóa. Đây mới thực sự là kiếm khách, tinh kiếm sinh cái kia sinh chi đạo kiếm thuật, ở trước mặt của hắn, không đáng giá nhắc tới, không phải chân chánh kiếm thuật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, kiếm đạo chi chủ Dương Kỳ rõ ràng tại viễn cổ thiên đường sâu bên trong bị kiếm đạo chi chủ đánh lén, nếu không phải hắn cuối cùng bắt được cái kia hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, tinh thần dung hợp, tư duy hóa thành chân ma hiền giả vô địch ý niệm, rất có thể đã bị kiếm đạo chi chủ trọng thương, suy yếu vô lực, cái gì đều bị cướp lấy đi. Mà bây giờ hắn liền hoàn toàn bất đồng. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một khối, tại trung ương vương triều sâu bên trong, hiện tại còn không có có đại viên mãn, bất quá cũng được cho tiểu viên mãn. Tựu là cái này trong tích tắc, Dương Kỳ tinh thần khắc độ đến 70 tỷ cảnh giới. Lấy hắn tu vi hiện tại, tăng thêm chư thần ấn ký đối với cái này ở bên trong thao túng, coi như là kiếm đạo chi chủ tinh thần khắc độ đột phá 100 tỷ. Hắn cũng tuyệt đối không phải rất sợ hãi. Nếu như có thể đem cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ đạt được, như vậy Dương Kỳ tu vi cảm giác mình nhất định có thể đột phá đến 100 tỷ cảnh giới. Một khi đột phá 100 tỷ, có thể bắt đầu chuẩn bị bước vào nửa bước cấp vô cảnh giới, trở thành Chu Tiên Vương, Chúa Tể, chân ma nhân vật tầm thường. Không thể tưởng được, nhật nguyệt xuyên thẳng quá, thế sự biến hóa. Tại đây viễn cổ thiên đường bên trong, xuất hiện lần nữa một người, ta là rất lâu không có thấy người đến. Kiếm đạo chi chủ nhìn xem Dương Kỳ, vẫn như cũ là một bức chán nản bộ dạng. Dương Kỳ cái lúc này, dần dần đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ sức mạnh ổn định lại, khiến cho suy nghĩ của mình ngưng tụ thành một mảnh kim cương. Suy nghĩ của hắn ổn định, tu vi lại một lần nữa tăng lên. Vô số viễn cổ thiên đường năng lượng đại quy mô theo thân thể bên trong truyền lại ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong, chư thần tịnh thổ sâu bên trong, một đầu thần tượng chi vương gào thét, lao nhanh, mở đi ra truyền tống trận, trực tiếp thông đến đại thánh vương đế quốc bên trong. Số mệnh cuồn cuộn mà đến, gia trì tại thân thể của hắn bên trên. Cái kia thánh vương chấp chính quan số lượng đến 5.000 vạn về sau, toàn bộ đế quốc triệt để ổn định lại. Hai đại đế quốc dung hợp tốc độ nhanh hơn, liên tiếp kéo lên, đã đơn giản quy mô, không sai biệt lắm đã đạt tới vô địch vương triều, đại thiên vương triều một nửa trình độ. Đây là bước đầu sức mạnh, phát triển vẫn còn tiếp tục. 3-5 năm về sau, đến hai đại vương triều 7-8 phần quy mô không thành vấn đề. Loại tốc độ này, tại thần giới lịch sử, trên cơ bản không có. Trừ lần đó ra, cái này cũng chưa tính ẩn tàng quy mô. Nếu như Dương Kỳ đem 200 tôn hàng phục nguyên soái cùng Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc gia nhập trong đó, cái kia toàn bộ đế quốc số mệnh lại liền hoàn toàn bất đồng. Trong thời gian ngắn ở trong cùng hai đại đế quốc chống lại tuyệt đối không là vấn đề. Cho nên, gia trì số mệnh Dương Kỳ, tuyệt đối sẽ không sợ kiếm đạo chi chủ giết mình. Kiếm đạo chi chủ, ngươi tại sao phải đánh lén ta? Ta bất quá là tại viễn cổ thiên đường bên trong đến tìm kiếm bảo tàng mà thôi. Dương Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với kiếm đạo chi chủ đặt câu hỏi. Trên người của ngươi có chư thần ấn ký, có thể trợ giúp ta rời khỏi viễn cổ thiên đường. Nơi này là thanh đồng thần điện, bị hiền giả chi ngọc phá hư. Ta có thể ở chỗ này an thân, nhưng là đi ra lời nói, sẽ bị viễn cổ thiên đường vô số đại trận vây khốn, đấu chuyển tinh di, không biết người ở chỗ nào. Kiếm đạo chi chủ như cũ là cô đơn mà nói, chư thần ấn ký, ngươi nói lý do này sung túc thiếu thốn. Sung túc. Dương Kỳ gật đầu nói, vì chư thần ấn ký, toàn bộ thần giới có thể tại trong một chớp mắt, máu chảy thành sông, có thể giết cha chảm tử, có thể diệt sạch nhân gian, lý do này rất đầy đủ. Bất quá kiếm đạo chi chủ, ngươi. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hắn nhưng lại như thế nào đều nhìn không thấu người này tu vi. Bất quá hắn tuyệt đối biết rõ, người này tinh thần khắc độ đã đạt tới trăm tỷ cảnh giới. Cái này trăm tỷ cảnh giới tinh thần khắc độ hội tụ cùng một chỗ, tại chậm chạp khiến cho hắn tiến vào một loại trạng thái hư vô. Bởi vì đối phương kiếm đạo ra tay tầm đó, rõ ràng ngay cả mình đều không thể phát giác, có thể khẳng định mà nói, người này trạng thái tinh thần không cực hạn tiếp cận nửa bước vô cảnh giới, đây là kinh khủng nhất. Dương Kỳ hiện tại tư duy quét qua bắn, coi như là người tại cái gì thời không đối với hắn tiến hành đánh lén đều hoàn toàn có thể phát giác, nhưng là kiếm đạo chi chủ đánh lén hắn liền phát giác không được. Cái này chiến đấu tuy kiếm đạo chi chủ giết không được hắn, nhưng là hắn cũng không cách nào công kích được kiếm đạo chi chủ. Như vậy cảnh giới thật là đáng sợ. Kiếm đạo chi chủ, ngươi bây giờ muốn làm gì? Nếu có thể, ta đem ngươi đưa đến trong thần giới đi như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ được hưởng cái này viễn cổ thiên đường bảo tàng. Chúng ta thành lập một cái đế quốc khổng lồ. Đế quốc của ta, thuê ngươi là chí tôn vô địch đại trưởng lão. Ngươi có thể hưởng thụ số mệnh, cái gì đều không cần làm, chỉ là tỏa trấn đế quốc là được rồi. Dương Kỳ nói, hắn hiện tại bắt đầu lôi kéo kiếm đạo chi chủ, như cao thủ như vậy, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ khổng lồ số mệnh. Một khi đến đế quốc bên trong, đế quốc liền chính thức vững chắc. Cái gì vô địch, môn lão tổ, ngạo thiên, dương hư nhất, dương đại thiên đều không nói chơi. Dương Kỳ hiện tại sợ hãi là chân chính tuyệt đỉnh cường giả, tinh thần khắc độ vượt qua trăm tỷ nhân vật. Ví dụ như Đại Thiên Môn chủ Dương Đại Thiên, Dương Hư Nhất, Ngạo Thiên, còn có Độc Cô Thế Gia Cửu Đại Nguyên Lão. Cái kia Cửu Đại Nguyên Lão, tuy rằng không có khả năng mỗi người đều là vượt qua trăm tỷ nhân vật, nhưng là trong đó tuyệt đối có một hai cái tu vi vượt qua trăm tỷ tinh thần khắc độ, mà những thứ khác bất luận cái gì một cái tu vi đều không tại hắn phía dưới. Những nhân vật này quá mức khủng bố, thật giống như đại sát khí, có thể đối với đế quốc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Bất quá đều không nghĩ vận dụng mà thôi. Hiện tại, Dương Kỳ đế quốc bên trong không có đại sát khí, mình cũng không phải, sẽ rất khó đối với địch nhân tiến hành đả kích. Chấn nhiếp địch nhân, nếu như có thể nhiều hơn một cái kiếm đạo chi chủ, cái kia lập tức liền thay đổi, tuyên bố đi ra ngoài. Ba đại đế quốc không dám đối với chính mình tiến hành đả kích đồng thời, mình có thể an tâm phát triển, đem viễn cổ thiên đường từng cái chuyển trống không, cường tráng đại khí vận đồng thời, siêu việt ba đại đế quốc, tiến hành nuốt trôi. Không, kiếm đạo chi chủ nhìn xem Dương Kỳ, ngươi muốn lôi kéo ta. Làm không được, chư thần ấn ký là ta thống hận nhất tồn tại. Năm đó chúa tể tối cao đã luyện thành chư thần ấn ký, đem ta khống chế. Sinh tử đều tại hắn nhất niệm bên trong, thậm chí tư duy đều bị hắn giám thị. Loại tư vị này quả thực tựu là sống không bằng chết. Ta và ngươi hợp tác, trợ giúp ngươi trấn áp đế quốc. Đế quốc của ngươi càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt được viễn cổ thiên đường tài phú. Ngươi tựu là thứ hai chúa tể. Đến lúc đó, chư thần ấn ký lại lần nữa đem ta hàng phục, ta đây là chui đầu vô lưới. Ta bảo đảm không có thể như vậy. Dương Kỳ vội vàng nói. Ta chỉ tin tưởng kiếm của mình, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào bảo đảm, coi như là chúa tể tối cao phục sinh, hắn đối với ta bảo đảm, ta cũng là chẳng thèm ngó tới, huống chi là ngươi. Kiếm đạo chi chủ nói rất kiên quyết, không có khả năng cùng Dương Kỳ hợp tác. Dương Kỳ có thể nghe được lúc này trong lòng người quyết tâm, đến loại trình độ này cường giả, hắn biết rõ nói thêm nữa đều là lãng phí miệng lưỡi, trên thực tế suy bụng ta ra bụng người. Hắn nếu như là kiếm đạo chi chủ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hợp tác với mình, chư thần ấn ký quá nguy hiểm, trợ giúp Dương Kỳ lớn mạnh, nói không chừng chính mình lúc nào thật sự đã bị hàng phục. Dương Kỳ loại nhân vật này, chỉ có tận lực đem hắn bóp chết trong trứng nước. Bất quá, Dương Kỳ đối với kiếm đạo chi chủ là thèm chảy nước miếng, nhất định phải hàng phục người này. Đối phương không đầu hàng, liền hàng phục. Cho dù là kiếm đạo chi chủ, trăm tỷ tinh thần khắc độ cũng không ngoại lệ. Trước mắt thời gian cấp bách, đệ tứ đế quốc dần dần tạo dựng lên. Nhất định sẽ có một lần mạnh mẽ chiến tranh tại chờ đợi mình. Từng cái đế quốc thành lập, đều cùng với máu và lửa phát triển. Đây cũng là đế quốc kiếp số. Thật giống như người muốn tấn chức liền trải qua độ kiếp, giống như đế quốc cuối cùng lột xác, cũng muốn trải qua kiếp số. Cái kia chính là vô số đế quốc đến đây tiến công, nếu như đế quốc có thể chống đỡ dưới đến, trên dưới một lòng, chống cự tiến công, đem tất cả kẻ thù bên ngoài toàn bộ đánh lui, như vậy toàn bộ quốc gia nhân dân trong nội tâm liền cũng tìm được thăng hoa. Trong lòng người ngưng tụ một loại tin tưởng vô địch cùng lực ngưng tụ, người trong lòng người đều có quốc gia, mỗi người ý niệm bên trong đều có chính thức lòng trung thành, lúc kia mới thật sự là đại đế quốc. Mà không phải hiện tại loại này lợi ích đoàn thể. Vô luận là Đại Thiên Vương Triều, Vô Địch Vương Triều, Trung Ương Vương Triều, ba đại đế quốc thành lập thời điểm, đều gặp đủ loại kiếp số, một trận chiến mà thắng, bổ sóng chẳng biển, vô địch thiên hạ, khiến cho được trong vương triều thần dân, mỗi người đối với thủ đô đế quốc có một loại lòng trung thành. Đây là số mệnh kiên cố nhất tồn tại, cam nguyện là đế quốc tồn vong ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Mà Dương Kỳ đế quốc, hiện tại còn không có loại tình huống này, tự là thiếu khuyết sinh tử tồn vong chiến tranh, trận chiến tranh này, sớm muộn sẽ đến. Dương Kỳ sở dĩ nhanh như vậy hãy tiến vào viễn cổ thiên đường bên trong, ngựa không dừng vó, trên thực tế chính là vì sắp đã đến chiến tranh làm cuối cùng chuẩn bị. Người trẻ tuổi, ta theo trong mắt của ngươi, cảm thấy sát cơ. Kiếm đạo chi chủ nói, ngươi quả nhiên giá tâm lớn. Ngươi muốn hàng phục ta, với tư cách đầy tớ của ngươi, đế quốc của ngươi vừa mới thành lập, còn không có trải qua máu và lửa đại chiến tranh giành, mà trong lòng ngươi không có nắm chắc, nhất định phải hàng phục ta, đạt được khổng lồ áp trục thủ đoạn, mới có thể có chính thức cơ hội sừng sững tại thần giới đỉnh phong. Đối với ngươi như vậy giá tâm, ta là thấy rất nhiều nữa. Xem ra, ta phải muốn đem ngươi giết chết. Khống chế giết chính là ngươi cái ý nghĩ này. Kiếm đạo chi chủ, cho dù ta và ngươi không hàng phục ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Bởi vì ta là ngươi rời khỏi viễn cổ thiên đường duy nhất hy vọng, có phải hay không? Dương Kỳ nở nụ cười, hai chúng ta cũng vậy, tám lạng nửa cân. Bất quá ngươi đã từng bị chư thần ấn ký hàng phục. Hiện tại ta tại chư thần ấn ký bên trong, rõ ràng tìm không thấy ngươi hoàng kim vương tọa. Ngươi là như thế nào thoát ly chư thần ấn ký trói buộc? Có thể hay không cho ta nghe xong? Không riêng gì ta cảm giác được, thượng cổ rất nhiều chủ thần cũng đã trọng sinh, thoát ly trói buộc. Bọn hắn sẽ từng cái xuất hiện tại đại thời đại này bên trong, một lần nữa cuốn ti. Tương lai của ngươi, chính là muốn đối mặt vô số chủ thần lửa giận. Bất quá cũng rất khó nói ngươi sẽ có tương lai, bởi vì ta kiếm sẽ đem tương lai của ngươi toàn bộ chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, chém giết thảm thiết. Kiếm đạo chi chủ sẽ không cùng Dương Kỳ từ bỏ ý đồ. Tại đánh lén trong tích tắc, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm liền đã hiểu. Bất quá Dương Kỳ tuyệt đối không luống cuống. Tại viễn cổ thiên đường bên trong, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, kiếm đạo chi chủ phạm vi hoạt động trên thực tế cũng chính là một cái thanh đồng thần điện quảng trường phụ cận, không thể đi xa. Bởi vì này thanh đồng thần điện kết cấu bị phá hư, tại đây nguyên khí cùng viễn cổ thiên đường sâu bên trong đại trận có một ít độ lệch, cũng là thuộc về một cái pháp bên ngoài chi địa. Kiếm đạo chi chủ, ngươi muốn đối phó ta, những cái kia thượng cổ chủ thần để đối phó ta, đó là rất tốt. Ta hy vọng bọn hắn đều toàn bộ đến, ta lại lần nữa đem bọn họ từng cái hàng phục. Nói cho ngươi biết, lúc này đây của ta chư thần ấn ký đã cùng hiền giả chi ngọc dung hợp cùng một chỗ, các ngươi rốt cuộc không cách nào trốn thoát. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, khí phách vô địch. Kiếm đạo chi chủ chán nản, hắn bá đạo, nắm giữ hết thảy, đều tạo thành chính mình chỉ có phong cách mãnh liệt. Những cái này phong cách ngưng tụ cùng một chỗ, liền tạo thành đạo của riêng mình. Dương Kỳ phong cách, khí chất, loáng thoáng cùng viễn cổ thiên đường thượng cổ khí tức chủ tể kết hợp cùng một chỗ, tựa hồ trở thành chúa tể người thừa kế. Bất quá rồi lại bất đồng, khí tức chủ tể là chinh phục hết thảy, Dương Kỳ khí tức là khiến cho hết thảy đều trở nên mỹ hảo. Cái này là thánh vương chi đạo, thánh đạo tựu là mỹ hảo, vương đạo tựu là chinh phục, cho nên gọi là nội thánh ngoại vương, mà chúa tể chính là trần trụi vương đạo, tựu là chinh phục, lại chinh phục. Dương Kỳ tại thánh vương chấp chính quan xuất hiện thời điểm, cũng đã thay đổi chinh phục ý nghĩ, mà là đem bản thân bên trong đế quốc xây dựng được càng thêm mỹ hảo, thư thái, không có một tia tạp chất, bởi như vậy mới khiến cho vạn chúng quy nhất. Kiếm đạo chi chủ có đạo của mình, hắn cũng có đạo của mình, hai người tại đối thoại tầm đó, tinh thần ý chí liền đã tiến hành so đấu, mặc dù đối với phương là thượng cổ chủ thần bên trong mạnh nhất người nổi bật, bất quá Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sợ hãi các loại, chờ tâm lý, ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại, hết thảy đều chặn đánh giết, hàng phục. Không người nào có thể chống lại hắn thần uy. Kiếm đạo chi chủ cũng không được. Động thủ đi, kiếm đạo chi chủ. Hôm nay ngươi đánh lén ta, liền đã chú định ngươi lại lần nữa làm đầy tớ người hầu vận mệnh. Không có người có thể giải cứu được ngươi. Dương Kỳ vung tay lên, quyết định không nói cái gì nữa nói nhả. Trực tiếp cùng với kiếm đạo chi chủ triển khai chém giết. Nhìn xem tu vi của mình đến cùng như thế nào. Không có vấn đề. Ba ba ba, kiếm đạo chi chủ liên tục ba kiếm, cũng khỏi cần phải nói, cái này là mạnh nhất chiêu số, một kiếm tầm đó, mãi mãi khe ránh xuất hiện ở Dương Kỳ trong óc, bên ngoài nhưng lại không có một điểm kiếm thuật, kiếm khí chấn động, mà ở Dương Kỳ sâu trong thức hải, liền thấy được đại quy mô hư không kiếm hà, lao nhanh đến trước mặt của mình. Cái kia hư không kiếm hà sâu bên trong, toàn bộ đều là bảo vật kiếm. Các loại hình dạng bảo kiếm, vung vẩy bất đồng kiếm đạo chiêu thức, thay đổi liên tục, sát nhập linh hồn của mình sâu trong thức hải. Kiếm của đối phương, bên ngoài không có chấn động, trực tiếp là sát nhập linh hồn, phá hủy người căn bản. Cái này là tâm kiếm, ý hợp tâm đầu, lấy kiếm phá tâm tư. Sát sinh vương chính là sát kiếm, tinh kiếm sinh chính là sinh kiếm, mà kiếm đạo chi chủ thì còn lại là tâm kiếm. Một kiếm phá tâm tư, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở, vô tích có thể tìm ra, có thể nói là hồn nhiên thiên thành. Dương Kỳ thân thể khẽ động, tâm linh giao thoa, thân thể cùng tâm linh đồng thời biến hóa, biến thành từng vòng vòng tròn đồng tâm tựa như kiếp ba. Cái này là hạo kiếp chi sóng. Lập tức, cái kia hư không kiếm hà nhao nhao bị kiếp ba cắn nát. Tứ phương, kiếm đạo chi chủ lại một lần hiện ra hình thể. Thần sắc như cũ là vô cùng cô đơn, tịch liêu, bàn tay một ngụm kiếm tứ phía vẽ một cái, lập tức tầm đó, thiên đạo xung quanh đều là sụp đổ dấu vết, một chiêu này tự kêu là tứ phương vân động, phong vân tái khởi. Dương Kỳ chỉ cảm thấy kiếm đạo chi chủ kiếm quang hợp thành một cái tứ phía thể, đem mình hung hăng ngăn chặn, hướng phía trung tâm phong ấn. Hạo kiếp kiếp ba rõ ràng bắt đầu ngừng vận chuyển. Thiên tử trấn quốc môn. Đột nhiên, hắn một cái biến hóa, một quyền đánh cho đi ra ngoài. Một quyền này là thuần túy số mệnh chi quyền, quốc vận thần quyền, lấy thiên đạo đọ sức nhân đạo. Lấy nhân đạo phá thiên đạo. Quốc vận thần quyền thứ này là vận mệnh quốc gia càng mạnh, uy lực càng lớn, Hiện tại Dương Kỳ vận mệnh quốc gia có thể nói là sôi trào đến cực điểm, một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức kiếm quang toàn bộ nghiền nát, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Kiếm đạo chi chủ thân thể lui về phía sau 3 bước, rõ ràng lấy 100 tỷ trở lên tinh thần khắc độ bị Dương Kỳ đánh lui. Đương nhiên, đây không phải Dương Kỳ bản thân sức mạnh, mà là số mệnh vận mệnh quốc gia sức mạnh. Dương Kỳ tập trung cả nước chi lực, mãnh liệt bộc phát ra đi, có thể đủ đem tất cả cao thủ đều hóa thành cho tàn. Mà kiếm đạo chi chủ không có một chút số mệnh, đều là bằng vào bản thân sức mạnh, sao có thể đủ cùng Dương Kỳ chống lại. Suy nghĩ một chút, cái kia 3 đại vương triều xây dựng mấy 100 ước năm mới xây dựng lên đế quốc khổng lồ, mà Dương Kỳ hiện tại đế quốc tương đương với cái này 3 đại đế quốc một nửa, có nhiều đại khí vận, có thể sinh ra phần lớn hiệu quả. Kiếm đạo chi chủ tu vi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn đi không phải chính đạo, hắn muốn tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới, nhất định phải đi ra ngoài, cũng thành lập chính mình kiếm đạo đế quốc, đem thần giới chuyển hóa làm kiếm đạo thế giới mới có thể tấn chức. Quân vương tử xả tắc, Dương Kỳ lại là một quyền, lập tức ở quyền pháp bên trong hiển hiện ra rất nhiều bóng dáng, những cái này bóng dáng là đế quốc vạn dân, thần tử. Xả tắc chi lực cùng quân vương kết hợp cùng một chỗ, sinh ra đã đến rời núi lấp biển vô địch thần lực, một lần hành động xuất kích, không ai địch nổi. Rầm rầm rầm, liên tục mấy quyền, mỗi một quyền đều hung hăng công kích tại kiếm đạo chi chủ kiếm trên ánh sáng, khiến cho hắn thân thể lập lòe, liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ toàn bộ đang ở hạ phong. Bất quá, Dương Kỳ đã nhìn ra, cái này kiếm đạo chi chủ tuy rằng tạm thời bị chính mình vận mệnh quốc gia ngăn chặn, bất quá lại không hữu thủ tổn thương. Hắn đang chờ đợi biến hóa chuyển hướng, một lần hành động đem mình phá tan đánh chết. Người này ẩn tàng rất sâu, chính mình căn bản giết không chết hắn. Cũng may Dương Kỳ số mệnh liên tục không dứt, có thể chiến đấu thật lâu. Cái này là có được quốc gia chỗ tốt, một quốc gia chi lực chống đỡ ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể địch qua thể chất sức mạnh. Đến Dương Kỳ hiện tại thành lập đế quốc trình độ, một cái cao thủ đã không cách nào phá tan. Nhiệt huyết sái xuân thu, lại là một chiêu. Dương Kỳ nhiều lần ra tay, lấy vận mệnh quốc gia bao phủ kiếm đạo chi chủ, vạn dân chi lực khiến cho kiếm đạo chi chủ trốn không thể trốn, chỉ có thể đủ tại nhỏ hẹp trong không gian cùng hắn chiến đấu. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, rộng lớn thiên địa, kiếm đạo chi chủ thi triển cơ hội rất nhiều, nhưng là bây giờ đang ở viễn cổ thiên đường bên trong, Dương Kỳ lại chiếm cứ ưu thế. Hai người chiến đấu phạm vi thủy chung tựu là tại đây nhỏ hẹp trong không gian không ngừng giao thủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều tại Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Đối mặt tình huống như vậy, kiếm đạo chi chủ cũng là không thể làm gì. Kiếm đạo chi chủ, hiện tại ta có được khổng lồ vận mệnh quốc gia. Ngươi ước chừng cũng biết đế quốc của ta chi lợi hại. Thứ hai, ta có được viễn cổ thiên đường địa lý ưu thế. Ta tùy thời có thể rời khỏi chiến đấu, rời khỏi cái này thanh đồng điện. Ngươi không đối phó được ta. Thứ ba, ta đã luyện hóa được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, siêu việt chân ma tối cao. Ngươi căn bản giết không được ta. Cho nên lúc này đây chiến đấu là ta ổn thua không thắng chiến đấu. Nếu như còn có ngươi bên ngoài, có thể công kích phá hư đế quốc của ta, khiến cho ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ta thật đúng là đối với ngươi không thể làm gì. Hơn nữa đế quốc cũng có thể tại ngươi tiếp tục công kích phía dưới phá tan, nhưng là hiện tại ngươi bị vây khốn tại nơi này nhỏ hẹp trong không gian, chẳng lẽ còn có chiến thắng cơ hội của ta? Dương Kỳ đang không ngừng đả kích kiếm đạo chi chủ tin tưởng. Bất quá kiếm đạo chi chủ tin tưởng không có chút nào tổn thương, hắn là không ngừng trốn tránh, hành vân lưu thủy, căn bản không có mảy may bối rối, vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh, vĩnh viễn đều là lạnh như vậy tĩnh lặng mịch. Ta cả đời trải qua chiến đấu, so về hôm nay chiến đấu hung hiểm càng nhiều nữa đều có, linh hồn của ta, cùng chúa tể giao phong, thân thể của ta cùng thần tượng chi vương tranh đấu, tiểu bằng hữu. Lúc kia ngươi còn không có sinh ra. Kiếm đạo chi chủ ngữ khí bình thản, giống như hai người không phải tại chiến đấu, mà là đang lẫn nhau thưởng thức trà nói chuyện với nhau, mây trôi nước chảy. Hắn tình cờ phản công một kiếm, trực tiếp cắt vào Dương Kỳ điểm yếu, liền khiến cho được Dương Kỳ thế công bị trở ngại. Dương Kỳ cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là người này giống như một cái vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại cự đại ma đầu, cùng hắn chiến đấu không có chút nào ý nghĩa. Thần tượng trấn ngục kính. Cái lúc này, Dương Kỳ thúc dục mạnh nhất tuyệt học, thần tượng trấn ngục kính, thiên đường thần quyền đánh ra. Thiên đường thần quyền, triệu hoán mà đến chính là viễn cổ thiên đường thần uy, mà hắn hiện tại chính mình ngay tại viễn cổ thiên đường sâu bên trong. Cái này thiên đường thần quyền uy lực trên đời vô địch, một chút thi triển, lập tức viễn cổ thiên đường bên trong khí tức nhao nhao mà đến. Tại đây bởi vì ma thần đánh tan thanh đồng thần điện bị thương nhao nhao khôi phục. Dương Kỳ lại để cho lợi dụng thiên đường thần quyền, đem tại đây chữa trị, khiến cho kiếm đạo chi chủ chính thức xa vào đến tại đây. Toàn bộ viễn cổ thiên đường đối với kiếm đạo chi chủ mà nói, tự là một mảnh đại sa mạc, mà cái này thanh đồng thần điện chính là một cái ao nước nhỏ. Kiếm đạo chi chủ là sinh hoạt tại chỗ lõm đầy nước bên trong con cá. Hiện tại Dương Kỳ muốn đem cái này chỗ lõm đầy nước toàn bộ phá hư, bốc hơi khô, khiến cho kiếm đạo chi chủ cái này đầu cá lớn triệt để bạo lộ trong sa mạc, như vậy nghênh đón hắn đó là một con đường chết. Kiếm đạo chi chủ, cái này là thiên đường thần quyền, ước chừng ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng, ta còn có một chiêu như vậy a. Dương Kỳ giống như một cái cự nhân, thu nạp đầy đủ viễn cổ thiên đường thần uy, ở chỗ này đại triển hùng phong, hắn đột nhiên một quyền bổ đi ra ngoài, cót kẹt đi đi. Cái kia thanh đồng đại môn ban đầu bị oanh kích mất bên, nhưng là vô cùng nguyên khí hội tụ nổi lên, rõ ràng bắt đầu tu bổ, lấy mắt thường thấy được tốc độ, không ngừng hội tụ. Thiên đường thần quyền, kiếm đạo chi chủ ngôn ngữ bên trong, như cũ không có mảy may sợ hãi, hắn đột nhiên bàn tay một ngụm trường kiếm liên tục huy sái, nhất kiếm diệt quốc, bách vạn vương sư, đều chu sát. Ầm ầm, mênh mông kiếm đạo trường hà thần uy triệt để bạo phát đi ra. Cái lúc này kiếm đạo chi chủ tại Dương Kỳ mạnh nhất thời điểm, rõ ràng đã bắt đầu phản công. Loại trình độ này phản công, rốt cục hiển hiện ra kiếm đạo chi chủ thần uy. Nếu như nói, Dương Kỳ là một tổ chức, một quốc gia đại thế không thể ngăn cản, vậy bây giờ kiếm đạo chi chủ chính là một cái một kiếm hoành ngăn cản trăm vạn sư phụ cường giả vô địch. Một người có thể phá tan một quốc gia, một kiếm có thể quét ngang đế quốc tất cả tầng trên quan lớn. Phanh, thiên địa sâu bên trong, vô số nổ tung sinh ra. Dương Kỳ vận mệnh quốc gia tại trong một chớp mắt bị toàn bộ cắt được rời ra nghiền nát, không thành bộ dáng, mà toàn bộ thanh đồng thần điện ban đầu bắt đầu chữa trị trạng thái bị ngăn trở, mãnh liệt kiếm đạo kiếm khí, thậm chí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, từ bên trong muốn phá hư viễn cổ thiên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, một kiếm diệt quốc rốt cục. Kiếm đạo chi chủ triển khai toàn lực đánh giết, mỗi một chiêu đạo thuật cũng không gì sánh kịp, tạo thành phá hư lại khuếch tán đi ra ngoài. Một kiếm diệt quốc, quốc vận bị gắt gao chế trụ, kiếm khí phát ra tới phía ngoài, trừ đồng xanh thần điện quảng trường ở ngoài, rất nhiều địa phương cũng bị hủy diệt tính phá hư. Kiếm đạo chi chủ kiếm thuật hết sức lợi hại, thỉnh thoảng như lôi đình chấn đãng, thỉnh thoảng như chóc kén kéo tơ, thỉnh thoảng như thiên thần hạ phàm, thỉnh thoảng như mãnh hổ về núi, thần long ra biển, một kiếm ám sát đi ra ngoài, rất nhiều đồ cũng bị đại lượng phong ấn, tước đoạt, khắp nơi cũng là hủy diệt hết thảy hơi thở. Kiếm đạo của hắn, đầu tiên là một phi nhi ra, đem vạn vật phong ấn, trong một sát na, vô số vật thể cũng bị đóng kết, mất đi lực lượng, sau đó kiếm kia thuật phá hủy linh hồn bản chất ba động, khiến cho vạn vật không có có một chút điểm phản kháng cơ hội. Đây là tâm kiếm, tâm chỗ hướng, thiên hạ vô địch, nhật nguyệt liên minh, đại địa như hải. Từng chiêu cũng từ kiếm thuật trong thẩm thấu đi ra ngoài, Dương Kỳ trong một sát na bị áp chế ở. Hắn cảm giác được của mình quốc vận bị chém giết được rời ra nghiền nát, đồng thời, cả người ngược lại bị kiếm đạo chi chủ nhốt lên, kiếm đạo chi chủ kiếm thuật biến thành một cái cự đại lao tù, hướng vào phía trong tầng tầng áp xúc, muốn đem Dương Kỳ bóp áp thành phấn vụn. Ầm, thiên đạo biến hóa, kiếm kia thuật phóng lên cao, bốn phương tám hướng cũng là có tính chất hủy diệt ba động, kia ba động như thủy triều một loại trào ra, nhẹ nhẹ kiếm khí lần nữa thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể trong, khiến cho mi tâm của hắn chỗ sâu cũng không ngừng run rẩy động. Đó là suy nghĩ bị mãnh liệt áp bách mà sinh ra biến hóa. Ngươi còn non một chút, thiên đường thần quyền thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể thật áp chế ta? Ta cuộc sống ở này viễn cổ thiên đường chỗ sâu đã mấy trăm ước năm, chẳng lẽ thật đang ở ư thiên đường áp chế? Kiếm đạo chi chủ thanh âm dung hợp ở kiếm quang trong, này kiếm quang thủy triều một loại ăn mòn, chạy trồm, chấn động, tan giả, lại bắt đầu muốn dung chuyển Dương Kỳ tâm linh. Lần này, Dương Kỳ ngược lại thành chỗ lõm đầy nước trong con cá. Người tốt, tinh thần của ta khắc độ đạt tới 700 ước cảnh giới, lại phải đến quốc vận gia trì. Dương Kỳ lúc này, cũng đúng kiếm đạo chi chủ lực chiến đấu thật sâu cảm giác được kinh khủng. Người này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tới loại trình độ này, mình cơ hồ là chiếm hết ưu thế. Hắn một chiêu tựu lật bàn. Dĩ nhiên, Dương Kỳ còn có đòn sát thủ không có thi triển. Hắn cũng là muốn nhìn, này kiếm đạo chi chủ lực chiến đấu tới cái gì cảnh giới. Trận chiến đầu tiên đấu chủ thần tu vi rốt cuộc cỡ nào mạnh mẽ. Như vậy một cái đối thủ chiến đấu, mình đạt được kinh nghiệm chiến đấu đó là vô địch. Cùng đối thủ như vậy chiến đấu, Dương Kỳ cơ hồ là cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì hắn kể từ khi tu vi thành công, chiến đấu chân chính càng ngày càng ít, thiếu hụt một loại tính khiêu chiến. Hiện tại này kiếm đạo chi chủ chính là của hắn chất xúc tác. Hắn có thể nhìn một chút kiếm đạo chi chủ cảnh giới, do đó lĩnh ngộ nửa bước vô cấp thủ đoạn. Bởi vì kiếm đạo chi chủ cách nửa bước vô cấp cảnh giới càng ngày càng gần. Kiếm đạo chi chủ, ngươi cho rằng ngươi bộc phát có thể làm gì được ta? Vạn kiếp bất phôi, thần tượng chấn ngục, xông phá thiên đường, âm dương tụ hội. Dương Kỳ thần niệm hạo hạo đãng đãng tản mát ra đi, xông phá kiếm đạo trói buộc, cả người hắn biến thành một khối ngọc, ngọc hiền giả, đây là thuần túy suy nghĩ. Cùng lúc đó, ở xanh ngọc phía trên xuất hiện một đầu voi hư ảnh, mãnh liệt chấn động, dầm trong nháy mắt, tựa hồ vũ trụ bị một chút chấn động được toàn bộ sụp đổ. Kia kiếm quang bị đẩy ra rất một khối to, vòng đi vòng lại, kiếm đạo chi chủ nói bốn chữ. Kiếm thuật hợp thành vòng tròn, từng vòng quấn lên, khiến cho Dương Kỳ thân thể thật giống như bị cự mãng quấn chặt lấy, không thể động đậy. Thôn thiên chi trí, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, triển khai miệng to như chậu máu, bắt đầu hấp thu. Đây chính là thôn thiên vương tuyệt học, hắn nhận được thôn thiên vương đỉnh đầu cùng phù lục, toàn bộ dung hợp ở chung một chỗ, đột nhiên xuất thủ, thế nhưng thật giống như cắn nuốt vũ trụ một loại. Tảng lớn kiếm khí bị một nuốt xuống, kia kiếm đạo chi chủ cũng thiếu chút nữa bị trực tiếp nuốt vào. Siêu siêu siêu, kiếm đạo chi chủ cả người thật giống như U Linh tử hồ triển khai đại na di thần đạo, hơi có một chút vạn giới đại na di phong thái, tránh né quá cắn nuốt. Hắn biết một sáng bị cắn nuốt thành công, mặc dù mình có thể nổ tung đi ra ngoài, nhưng là tự mất đi tiên cơ, để cho Dương Kỳ một lần nữa đạt được quyền chủ động. Cứ như vậy tự khó làm. Này nếu như là ở bên ngoài, hắn có 100% nắm chặt đánh bại Dương Kỳ. Cho dù là Dương Kỳ sau lưng có đế quốc ủng hộ cũng vô ích nơi. Bởi vì đế quốc sẽ bị hắn đang không ngừng quấy rầy trong chiến đấu suy yếu. Nhưng là hiện tại, trói buộc nhiều lắm. Tâm huyết dâng trào. Đột nhiên, kiếm đạo chi chủ ở né tránh thời điểm, nhìn thấy Dương Kỳ tựa hồ chỗ sung yếu phá kiếm thuật của hắn trói buộc, lại là một kiếm này ở hư không chỗ sâu lại đan vào thành một viên ngọa nguậy trái tim, cái này tâm ý tạng không phải là huyết nhục, mà là rất nhiều kiếm tạo thành, trường kiếm chấn động, kia trái tim cũng là ở ngọa nguậy. Đây mới thực là kiếm tâm, vạn kiếm đứng đầu, trái tim một cái áp bách dưới, kiếm khí như tâm huyết dâng trào, bốn bề cũng là tim đập thanh âm. Răng rắc, Dương Kỳ kia thân thể trong thôn thiên phù lục tan giả, tự thân hóa thành hỗn độn cổ xà hình thể, voi thân thể toàn bộ cũng tan vỡ. Xoẹt nữa, Dương Kỳ thân thể bị kiếm đạo phá vỡ, rất nhiều máu tươi cũng chảy xuôi đi ra ngoài. Vốn là thân thể của hắn đã không có máu tươi, kia máu tươi là tánh mạng của hắn bổn nguyên, còn có thần cách bị một kiếm chém phá mà chảy trôi ra tới tịnh thổ chi dung dịch. Hắn bị thương, ở kiếm đạo chi chủ một kiếm, tâm huyết dâng trào, đánh chết, lại bị thương. Có thể thấy được này kiếm đạo chi chủ hung hoành cùng tàn bạo. Ngươi bị thương, không thể tái chiến, kế tiếp, chính là chư thần ấn ký thuộc về của ta thời đại. Kiếm đạo chi chủ vẫn như cũ là một cái nghèo túng kiếm khách, bước nhanh tiêu sái tiến lên đây. Một kiếm phong hầu, một kiếm này, hắn ngưng tụ sở hữu tinh khí thần, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành tuyệt sát. Hắn cũng biết, Dương Kỳ người này trên căn bản giết không chết, bởi vì tinh thần dung hợp ngọc hiền giả mảnh nhỏ, trên căn bản bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng là, hắn như cũ có lòng tin, một dưới thân kiếm, khiến cho hắn hôi phi yên diệt, hoặc là đem ngọc hiền giả mảnh nhỏ chóc đi ra ngoài. Hắn không thể tan biến ngọc hiền giả, nhưng là có thể giết chết Dương Kỳ. Một kiếm này, chính là ngồi Dương Kỳ bị thương trước mắt, nắm chặt cơ hội. Nhưng là, Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra rất quỷ bí nụ cười. Đột nhiên, thân thể của hắn biến thành một ngọn đại mộ, kiếm khí tự trực tiếp ám sát ở trong đại mộ một cái bay vọt, chậm rãi bao phủ xuống, đem này đồng xanh thần điện địa phương toàn bộ bao phủ xuống đi, kiếm đạo chi chủ không cách nào rời đi đồng xanh thần điện, không thể tránh né, chỉ có thể đủ nhìn đại mộ bao phủ xuống. Rốt cục, kiếm đạo chi chủ động dung, đại mộ năng lực, tuyệt đối không phải là hắn đủ khả năng chống lại. Táng thiên thần đan. Lúc này, kia kiếm đạo chi chủ kiếm khí, một kiếm tiến vào đại mộ chỗ sâu, cũng không có ám sát tới Dương Kỳ, mà là ám sát đến Dương Kỳ cái kia mai táng thiên thần đan. Này thần đan, chính là đại mộ tinh hoa, ngạo thiên vì khống chế linh lung đế quốc hoàng đế linh lung đồ đằng sử dụng. Linh lung đồ đằng dùng tất cả biện pháp, mình cho là khu trừ trong đó ý niệm, trên thực tế nhưng không có, Dương Kỳ cũng không dám phục dụng. Chẳng qua là thu giấu đi, đợi chờ luyện hóa cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cục đi tới. Mới vừa rồi hắn cố ý bị thương, dẫn tới kiếm đạo chi chủ toàn lực một kiếm, đối với hắn tiến hành ám sát, chính là muốn mượn kiếm đạo chi chủ toàn lực một kiếm, đánh bại thần đan, chém giết trong đó nguyên thần. Kiếm đạo chi chủ là nhân vật nào? Toàn lực một kiếm, tất sát một kiếm, hết thảy cũng sẽ phá hủy. Bất quá hắn một kiếm này ám sát đạt tới táng thiên thần đan phía trên, thần đan đột nhiên hé ra, trong đó một cổ hạo hạo đãng đãng, thiên chi chính đạo số mệnh, ý chí tịch quyển thần giới đáng sợ đồ truyền lại đi ra ngoài. Đây là ngạo trung ương đắc ý chí, trung ương vương triều, cao nhất hoàng đế, thần bí khó lường, năm đó ở chúa tể thời đại giấu giếm, tránh ra chúa tể phong mang nhân vật thần bí, ở chúa tể tiêu vong sau. Lần nữa xuất hiện, còn hàng phục chính nghĩa chi chủ. Này táng thiên thần đan trong, lại có hắn mưu đồ đã lâu thần niệm, chuẩn bị bổ nhào về phía trước trong lúc, tự khống chế phục dụng luyện hóa thần đan người. Rất hiển nhiên, ngạo thiên không phải là dùng để đối phó linh lung đồ đằng, mà là dùng để tính toán của mình. Hắn biết, thần đan coi như là cho linh lung đồ đằng, người này cũng không cách nào luyện hóa. Mà linh lung nhất tộc vương nữ Dương Tố Tố là Dương Kỳ nhất định phải tìm được người. Sớm muộn Dương Kỳ có tìm tới tận cửa rồi. Này cái thần đan chính là cho chuẩn bị. Ngạo Thiên mặc dù dò xét không tới Dương Kỳ tung tích, nhưng là lại ôm cây đợi thỏ. Hiệu quả hết sức thật là tốt. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Dương Kỳ sẽ không luyện hóa, mà là đang thời điểm mấu chốt cầm để đối phó kiếm đạo chi chủ. Ngạo trung ương khổng lồ ý niệm đột nhiên mãnh liệt đập ra, nhưng gặp được kiếm đạo chi chủ kiếm quang, một kích toàn lực. Đây chính là tương đương, kiếm đạo chi chủ cùng ngạo trung ương ở trong khoảnh khắc, tiến hành sinh tử đánh cược một lần. Ngạo trung ương vô thượng ý chí, tịch quyển thiên địa, bao vây kiếm quang, xuất hiện một pho tượng vĩ đại thân thể, bàn tay chấn động, một cái hạo hạo đãng đãng trung ương tinh hà, toàn bộ xuất hiện. Khiến cho kiếm khí từng khúc nghiền nát. Hắn muốn khống chế kiếm đạo chi chủ. Ngạo trung ương. Kiếm đạo chi chủ còn phản ứng không kịp nữa. Ngạo trung ương đắc ý chí tự xung phong liều chết đi ra ngoài. Khiến cho hắn trăm triệu không ngờ rằng Dương Kỳ lại còn có như vậy một sát thủ giản. Bất quá, lúc này hắn đã không thể dừng lại. Kể từ khi đánh bại Táng Thiên Thần Đan, thích phóng đi ra ngạo trung ương nguyên thần ý chí, đối phương sẽ phải cắn nuốt hắn, hắn cũng không có thể đủ ngồi chờ chết. Lập tức, hắn liều lĩnh, toàn lực, một kiếm. Một kiếm này, phong vân động, thiên địa cướp, càn khôn chuyển, hư không diệt. Hai đại cao thủ cứ như vậy trong một sát na dây dưa ở chung một chỗ, thay đổi trong nháy mắt. Dương Kỳ nhìn hai người này ngay lập tức tranh đấu, biến hóa vô cùng, lực lượng hung hăng đụng thẳng vào nhau, trong lòng tĩnh táo vô cùng, mượn cổ lực lượng này, hắn chiếm được tu hành, thương thế khôi phục đồng thời, mạnh mẽ một hơi hút đi ra ngoài. Kia Táng Thiên Thần Đan đại mộ tinh hoa, toàn bộ cũng hút vào thân thể trong, nhất thời hắn thần tượng chi vương huyết mạch lần nữa thay đổi, nhiều đi ra bằng đá màu sắc. Đây là so sánh với thần tượng chi vương càng thêm lợi hại vô địch huyết thống, đại mộ huyết thống, là thần giới là cao quý nhất huyết thống. Dương Kỳ thần lực chỗ sâu, cũng sinh ra rất mạnh trình độ hóa đá. Bất quá đây, thân thể của hắn giờ khắc này, cũng sinh ra nổ tung, đây là lực lượng tới cực hạn nổ tung. Tâm linh của hắn cùng đại mộ chặt chẽ liên lạc ở chung một chỗ, này một đoàn Táng Thiên Thần Đan. Đích xác là đại mộ sâu nhất tầng thứ huyền bí, ngạo thiên sở dĩ dâng ra, là hạ trọng đại mồi, dụ dỗ Dương Kỳ mắc câu.